Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, không kiêng nể gì cả. Thánh Ma Đại Đế cùng Diệp Dương, đều là Thái Ất Thánh Nhân thấy ngứa mắt người một trong. Đặc biệt là Diệp Dương, lúc trước ở Đoạn Không Sơn bên trong đánh chết Thái Ất Đạo Môn tất cả thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Càng là cướp đi Thái Ất Thần Thủy. Nhường Thái Ất Thánh Nhân chứng đạo Thánh Nhân thời gian kéo dài rất nhiều. Bởi vậy, Thái Ất Thánh Nhân sớm liền đã ghen ghét Diệp Dương. Lần trước điểm danh muốn Diệp Dương tới, tuyệt đối là muốn bắt điển hình, muốn đem Diệp Dương đánh giết. Mà Thánh Ma Đại Đế chính là tam đại có hy vọng nhất trở thành Thánh Nhân tuyệt thế cường giả một trong, là Thái Ất Thánh Nhân hữu lực người cạnh tranh. Mà hiện tại Thái Ất Thánh Nhân trước một bộ thành thánh Đại Ma Tôn chứng đạo thất bại, đối Thái Ất Thánh Nhân cũng đã không có uy hiếp. Hiện tại liền chỉ có Thánh Ma Đại Đế. Ta suy đoán, lấy Thái Ất Thánh Nhân phẩm tính, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Thánh Ma Đại Đế thành thánh. Lần này, hắn vô cùng có khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem Thánh Ma Đại Đế đánh chết. Nếu không, một khi Thánh Ma Đại Đế thành thánh, Tiên đạo thế giới đã có người có thể chống lại Thái Ất Thánh Nhân. Xuyệt, cẩn thận chớ bị Thái Ất Thánh Nhân nghe được. Nếu không ngươi chịu không nổi. Có người cảnh cáo, người kia một mặt không quan trọng bộ dáng. Thái Ất Thánh Nhân phẩm tính, người cũng không phải không biết. Lòng dạ hẹp hòi, lòng đố kỵ mạnh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chấm ngoặc kép, đại điện bên trong, thánh giả. Hiện tại liền chỉ có Thánh Ma Đại Đế cùng Diệp Dương không có đến. Muốn hay không áp dụng hành động gì? Thái Ất Đạo Môn một cái thực quyền trưởng lão cung kính nói ra. Mà ở trước mặt hắn, thì là ngồi ngay ngắn ở chủ vị Thái Ất Thánh Nhân. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Không cần lo lắng, Thánh Ma Đại Đế bọn họ cuối cùng sẽ đến. Thái Ất Thánh Nhân nhàn nhạt nói ra, chỉ là đang nói đến Thánh Ma Đại Đế bốn chữ này thời điểm. Hắn hai mắt liền lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Đại Ma Tôn cùng Thánh Ma Đại Đế chính là hắn mạnh nhất uy hiếp. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng lại là xuất hiện một tia bất an cảm giác. Hắn thế nhưng là Thánh Nhân, Tiên Đạo Thế Giới Chí Tôn, vô địch thiên hạ tồn tại, còn có cái gì nhường hắn bất an? Đại Ma Tôn độ kiếp thất bại, thọ nguyên không lâu, nhường hắn bất an quả quyết không phải Đại Ma Tôn. Như vậy, liền chỉ có Thánh Ma Đại Đế. Thánh Ma Đại Đế sẽ không ở nơi này mấy ngày cũng chứng được Thánh Nhân a. Thái Ất Thánh Nhân không tin. Thánh giả, nếu như Thánh Ma Đại Đế không đến đâu? Cái kia thực quyền trưởng lão thấp giọng hỏi thăm một câu. Cái kia ta liền tự mình tới cửa bái phòng. Loại này thực lực mạnh mẽ đối thủ, sao lại cho hắn tiếp tục sinh tồn ở tiên đạo thế giới? Thái Ất Thánh Nhân đằng đằng sát khí nói ra, không có chút nào che giấu bản thân đối Thánh Ma Đại Đế sát ý. Lần này, Thái Ất Thánh Nhân rộng mời thiên hạ cường giả đến đây cộng đồng chúc mừng. Thái Ất Đạo Môn sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng sơn chân hải vị, xếp đặt buổi tiệc, lúc này... Cự ly ngồi vào vị trí thời gian cũng đã không đến nửa giờ. Trên cơ bản, tiên đạo thế giới bên trên tai to mặt lớn người cũng có tư cách ngồi vào vị trí. Mà lúc này, tiên đạo thế giới tiên tôn cùng đại đế cơ bản cũng đã đến đông đủ. Đây là một trận tiên tôn cùng đại đế thịnh hội. Trọn vẹn mấy trăm tôn tiên tôn cùng đại đế. Cái này đã là tiên đạo thế giới mạnh nhất chiến lực. Chỉ là... Thánh Ma Đại Đế cùng Diệp Dương vẫn như cũ không có xuất hiện. Đám người cũng đều không nóng nảy. Nguyên một đám cũng đều dùng xem kịch tâm tính chờ lấy xem kịch. Duy chỉ có Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt có chút âm trầm. Thánh Ma Đại Đế đến càng trễ. Hắn trong lòng bất an cảm giác thì càng mãnh liệt. Vù, ba đạo thân hình từ xa không cực nhanh mà đến. Cuối cùng rơi vào Thái Ất Đạo Môn Sơn Môn phía trước. Thái Ất Thánh Nhân, Diệp Dương đến, còn không ra nghênh đón. Diệp Dương thanh âm truyền tới, trùng trùng điệp điệp, vô cùng phách lối. Diệp Dương lại muốn Thái Ất Thánh Nhân đi ra đón tiếp. Mọi người nhất thời đều mộng, Lập tức, bọn họ liền kịp phản ứng. Cả đám đều cảm thấy Diệp Dương quá mức cuồng vọng. Liên thông thiên tiên tôn. Thậm chí đại ma tôn ở Thái Ất Thánh Nhân trước mặt đều phải ngoan ngoãn dưới đất cao ngạo đầu. Không dám cùng Thái Ất Thánh Nhân đối đầu. Mà Diệp Dương đơn giản liền là không đem Thái Ất Thánh Nhân để ở trong mắt a. Thái Ất Thánh Nhân liền đã đầy đủ cuồng vọng. Không nghĩ đến Diệp Dương so với hắn còn muốn cuồng vọng. Đơn giản liền là tự tìm đường chết. Thái Ất đạo môn bên trong. Vô số đệ tử lúc này liền nổi giận. Bọn họ vốn là khó chịu Diệp Dương. Hiện tại nhìn thấy Diệp Dương dám công nhiên khiêu khích Thái Ất Thánh Nhân. Càng làm cho bọn họ tức giận không thôi. Đợi ta đi giết chết hắn. Một cái Thái Ất đạo môn đệ tử lạnh giọng nói ra. Lúc này liền muốn lao ra. Muốn xử lý Diệp Dương. Thái Ất, còn không ra quỳ nghênh chờ đến khi nào. Diệp Dương phách lối lần thứ hai truyền đến. Vô cùng cuồng vọng. Phu quân, ngươi dạng này không phải quá mức a. Ma nữ không vừa mắt. Nhỏ giọng nói ra. Mặc dù ma nữ tự thân cũng thường xuyên làm như thế. Nhưng hiện tại bọn hắn đối mặt thế nhưng là một cái thánh nhân a. Yên tâm đi. Ta bộ dạng này càng có thể đủ hù dọa Thái Ất Thánh Nhân. Nếu như chúng ta ăn nói khép nép, Thái Ất Thánh Nhân liền càng thêm không đem chúng ta để ở trong mắt. Hơn nữa, lần này liền là Hồng Môn Yến. Thái Ất nhất định sẽ đối phó ta cùng với Đại Đế. Nếu sớm muộn cũng phải xé toang ra mặt, còn cần e ngại hắn sao? Diệp Dương giải thích nói ra, hắn cũng đã thu phục Đại Ma Tôn. Cho dù Thái Ất Thánh Nhân xuất thủ hắn cũng không sợ. Bởi vậy hắn hiện tại liền là không có sợ hãi. Chủ yếu nhất là Thái Ất Thánh Nhân không phải muốn trấn nhiếp bọn họ sao? Diệp Dương liền là không cho hắn đạt được. Chỉ là ma nữ lại là không biết Diệp Dương cũng đã thu phục được Đại Ma Tôn a. Bởi vậy nàng vẫn còn có chút lo lắng. Về phần một bên Thánh Ma Đại Đế, Thánh Ma Đại Đế đến nơi này chỉ là một tôn phân thân thôi. Hắn bản tôn còn đang bế quan trùng kích thánh giả cảnh giới. Đương nhiên, Thánh Ma Đại Đế cũng không biết Diệp Dương kỳ thật cũng đã thu phục Đại Ma Tôn. Lúc đó, Diệp Dương trở lại Thánh Ma Tịnh Thổ sau đó, liền nói cho Thánh Ma Đại Đế để cho hắn yên tâm tâm. Nhưng hắn không muốn thụ ảnh hưởng, tiếp tục trùng kích cảnh giới chính là... Thánh Ma Đại Đế cũng biết rõ Thái Ất Thánh Nhân dự định. Mặc dù đối Diệp Dương lời nói là bán tín bán nghi. Nhưng trên thực tế, hắn cũng biết rõ, hắn nếu là không được chứng được Thánh Nhân mà nói. Cho dù bản tôn đi qua, cũng căn bản không phải quá Ất Thánh Nhân đối thủ. Sẽ bị hắn tùy tiện đánh chết. Bởi vậy, cuối cùng hắn vẫn là chỉ phân thân. Quỳ nghênh, nghe được Diệp Dương lời nói. Đám người cũng đều tạc oa, toàn bộ Thái Ất đạo môn lập tức liền sôi trào lên. Có ai dám kêu Thái Ất Thánh Nhân quỳ nghênh? Diệp Dương không kiêng nể gì như thế, là hắn thật có nắm chắc chống lại Thái Ất Thánh Nhân. Vẫn là chỉ là không biết sống chết. Thái Ất Thánh Nhân mặt trực tiếp đen. Mặt khác tiên tôn cùng đại đế bình thường tuy nhiên đều nhìn Diệp Dương khó chịu. Nhưng nghe đến Diệp Dương lời nói sau đó. Nguyên một đám trong lòng đều mừng thầm không thôi. Kỳ thật, bọn họ làm sao không muốn giống như là Diệp Dương một dạng đâu. Chỉ là, bọn họ lại là rất nhiều cố kỵ. Lại sợ bị Thái Ất Thánh Nhân cho trực tiếp giết chết. Bởi vậy, bọn họ cuối cùng vẫn là khuất phục. Mặt đen lên tiến vào Thái Ất đạo môn. Nhưng cũng không dám kêu gào. Ở thời khắc này... Những cái này tiên tôn cùng các đại đế vậy mà bắt đầu có chút bội phục Diệp Dương. Thánh Ma Đại Đế, người gia giáo không được a? Một cái hậu bối làm sao nói? Quá không có lễ phép. Thái Ất Thánh Nhân lời nói truyền đến. Bình tĩnh, tựa hồ cũng không ngại bộ dáng. Chỉ là, từ hắn mặt đen lên nhìn. Liền biết rõ hắn cũng không phải là không ngại. Sợ là hắn muốn giết Diệp Dương tâm đều có. Thái Ất Thánh Nhân nói những lời này cũng ác độc, không chỉ là nói đem Diệp Dương nhìn thành là một cái không biết trời cao đất rộng hậu bối. Căn bản không bị hắn để ở trong mắt, đồng thời, hắn càng là diễu cợt Thánh Ma Đại Đế, nói hắn gia giáo không được. Thánh Ma Đại Đế mỉm cười, Diệp Dương chỉ là đối với người nói tiếng người, đối với quỷ nói tiếng quỷ mà thôi. Hắn cũng không có làm sai. 10 phần hữu lực phản kích. Thánh ma đại đế kỳ thật cũng không nói gì. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Liền là bởi vì thái ất thánh nhân là dạng người gì. Diệp Dương liền nói đúng hắn cái dạng gì lời nói. Được rồi, nếu thái ất thánh nhân không chào đón chúng ta hay là trở về a? Dù sao thái ất đạo môn nơi này đều là một chút đồ vô sỉ. Ta cũng không muốn ngốc ở chỗ này. Đi, đi về đi, dứt lời. Diệp Dương mang tới ma nữ. Quay người muốn đi, Diệp Dương, đến rồi cũng không cần đi. Thái ất thánh nhân đạm mạc thanh âm truyền đi ra. Đồng thời, một cái ngập trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát tầng mây, trực tiếp vồ xuống, tựa hồ muốn Diệp Dương cho bắt xuống tới. Thái ất thánh nhân trực tiếp liền động thủ. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút, mà ma nữ sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên sát trắng đi. Nhưng Diệp Dương lại là mặt không đổi sắc, ánh mắt càng là vô cùng bình tĩnh nhìn xem thái ất thánh nhân bắt xuống tới đại thủ. Không hề sợ hãi. Oanh, liền ở lúc này, một cái to lớn hắc sắc đại thủ lăng không xuất hiện. Một quyền liền hung hăng chém giết ở thái ất thánh nhân bắt xuống tới đại thủ phía trên. Đáng sợ lực lượng bộc phát, lập tức liền đem thái ất thánh nhân bắt xuống tới đại thủ cho vỡ tan. Lại có người xuất thủ ngăn cản thái ất thánh nhân. Xuất thủ cũng không phải là thánh ma đại đế, mà là ở thái ất thánh nhân bên trong một cái nào đó người. Là ai như thế gan to bằng trời, dám trực tiếp đối kháng thái ất thánh nhân? Ha ha, thái ất thánh nhân, hôm nay thế nhưng là cao hứng thời gian, hà tất động đau động thương đâu. Mọi người vui vẻ ăn uống một trận, sau đó ai về nhà nấy không phải càng tốt sao? Đại ma tôn ha ha phá lên cười, mới liền là hắn xuất thủ. Đại ma tôn, người dám xuất thủ, vù một tiếng. Thái ất thánh nhân xuất hiện ở thái ất đạo môn trên không. Toàn thân thánh uy chấn động. Sắc mặt băng hàn nhìn xem đại ma tôn. Đại ma tôn lại là không có để ý tới thái ất đạo môn. Mà là nhìn xem thái ất đạo môn bên ngoài Diệp Dương ba người. Diệp Dương, ta thưởng thức ngươi. Tới ngồi a, đại ma tôn trực tiếp liền đem nơi này coi là nhà mình đồng dạng. Trực tiếp liền không nhìn phẫn nộ thái ất thánh nhân. Thái ất thánh nhân trong lòng sát cơ bắn tóe, sát ý càng là lan tràn ra. Hắn quyết định, đợi chút nữa giết gà dọa khỉ thời điểm. Cái thứ nhất liền xử lý đại ma tôn, lại dám cùng hắn đối đầu. Đơn giản liền là không biết sống chết. Cũng được, nếu đại ma tôn thịnh tình mời, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Ai, thái ất thánh nhân, ngươi xem như nơi này chủ nhân, cũng quá không lễ phép. Không những không có đi ra quỳ nghênh, càng là muốn động thủ công kích. Người phụ thân là người nào? Chẳng lẽ người chỉ là một đứa cô nhi? Cho nên không có gì ra giáo. Diệp Dương lập tức liền đem vừa mới thái ất thánh nhân nói hắn lời nói cho gấp bội hoàn trả. Gia hỏa này quả nhiên là không kiêng nể gì cả a. Tùy ý nhục nhã thái ất thánh nhân. Đến cùng hắn là thánh nhân. Vẫn là thái ất thánh nhân là thánh nhân. Diệp Dương đến cùng có cái gì ỷ vào? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.